Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, chương 2491, đại đạo mênh mông công dã tràng. Ngươi là ý nói, Vương Văn Hoa cùng Lục Tai Kiếp hai người, bởi vì có được cộng đồng mục tiêu, cho nên lần này gặp mặt rất có thể vì kết minh, liên thủ đối phó tà thần. Ôn Hồng run giọng nói ra bản thân phỏng đoán. Chu Trạch Dài bất động thanh sắc gật đầu. Chính là như vậy. Ôn Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, giữa lông mày ưu sầu càng thêm mãnh liệt rõ ràng. Hơi chút trầm ngâm về sau, Ôn Hồng lại thăm dò tính nói, nếu thật là như thế tôi nói, chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn hợp tác? Dù sao địch nhân chúng ta cũng là tà thần, thì liền đệ nhất vũ thần Lục Tai Kiếp cũng nguyện ý cùng Vương Văn Hoa hợp tác. Cái này cũng đủ để chứng minh tà thần thực lực làm cho Lục Tai Kiếp rất là kiêng kỵ. Nếu không lời nói, lấy Lục Tai Kiếp chí cao vô thượng thân phận, lại làm sao có thể cùng Vương Văn Hoa hợp tác? Chu Trạch Dài rơi vào trầm mặc, nửa ngày không nói lời nào, chỉ có một cái tiếp một điếu thuốc tại hắn trên miệng đốt tới phần cuối, mà Ôn Hồng cũng không nói nữa. Đi đến một bên dựa vào ghế dựa ngồi xuống, lấy ra một chiếc gương, nhìn gương hối tiếc, thưởng thức trong gương chính mình cái kia gợi cảm thành thục tuyệt đại dung nhan. Thẳng đến sau một tiếng, Chu Trạch Dài chỉnh một chút rút xong hai gói thuốc, bên chân mặt đất, tích lũy một chỗ tàn thuốc về sau. Lúc này mới ý vị sâu xa trầm giọng nói, yên lặng nhìn biến, lấy tĩnh chế động. Ôn Hồng hững hờ, ư, một tiếng, ôn nhu sóng mắt thủy chung rơi vào trên mặt kính. Vừa mới nói xong, Chu Trạch Dài thân hình thình lình chậm rãi biến mất trong không khí. Ngày nọ buổi chiều, đang ngồi ở trong hoa viên nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thiên, đột nhiên nhìn đến mỹ nhân sư phụ đến. Cho dù bây giờ mỹ nhân sư phụ đã thành hắn chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân, nhưng hắn vừa thấy được mỹ nhân sư phụ, vẫn là tranh thủ thời gian cực kỳ cung kính đứng người lên, nghênh đón mỹ nhân sư phụ. Ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Vừa thấy mặt mỹ nhân sư phụ thì gọn gàng làm mở miệng nói. Một bộ màu đen váy dài mỹ nhân sư phụ, gợi cảm lãnh diễm, khí chàng mười phần, giống như đứng ngạo nghễ tại tuyết sơn chi đỉnh nữ đế, quan sát chúng sinh buồn vui nỗi buồn ly biệt, bất động thanh sắc. Diệp Thiên sờ mũi một cái, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, không hiểu hỏi, địa phương nào? Đi ngươi liền biết. Mỹ nhân sư phụ thanh âm rất lạnh, mang theo một tia cường thế ý vị. Diệp Thiên khinh thường nhíu mày cười một tiếng, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ ngươi ăn ta hay sao? Đang khi nói chuyện, hắn đã thấy đến mỹ nhân sư phụ tay trắng dương nhẹ, đem bình tĩnh không khí bỗng nhiên xé mở một cái khe. Sư phụ, ngươi lúc nào đem chiêu này tuyệt kỹ truyền cho ta? Diệp Thiên cực kỳ hâm mộ trơ mặt ra cười nói. Lời còn chưa dứt, hắn tay liền bị mỹ nhân sư phụ níu lại, nhảy vào thời không khe hở bên trong. Diệp Thiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn cũng không biết qua bao lâu thời gian, đúng lúc này, hắn thình lình nghe đến phong cách cổ xưa du dương, hùng hồn cẩn trọng tiếng chuông, đương đương đương, truyền lọt vào trong tai. Thân hình hắn cũng không có động, chỉ có tầm mắt đi tới chỗ thời không thủy chung đều tại rất có quy luật điên cuồng xoay tròn tới lui. Lấy hắn thính lực cũng vô pháp phán đoán tiếng chuông là đến từ phương hướng nào. Một giây sau, nguyên bản vắng vẻ hư vô thời không bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa cổ hương cổ sắc miếu thờ, mà tiếng chuông cũng tại thời khắc này lộ ra so lúc trước càng thêm rõ ràng rõ ràng. Hắn có thể xác định tiếng chuông đến từ miếu thờ bên trong. Diệp Thiên cơ hồ là bản năng chăm chú nhìn lại, nhất thanh nhất bạch, hai đạo cực kỳ bắt mắt quang mang khắc sâu vào hắn tầm mắt, mà lại hắn còn có thể khẳng định, hai đạo quang mang cũng không phải là thần binh lợi nhận phóng xuất ra sát khí, mà chính là một loại nào đó linh vật tản mát ra khí tức. Không đợi Diệp Thiên từ loại này không thể tưởng tượng trang cảnh lấy lại tinh thần lúc, khí tượng hùng hồn miếu thờ đã tại thời không lưu chuyển bên trong, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ xuất hiện tại hắn 10 bước bên ngoài. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, tại miếu thờ đằng sau thì là già thiên tế nhật tĩnh mịch rừng cây, chim hót trù thu, suối nước leng keng, thanh lãnh phong theo trong rừng quét đi ra, làm cho người có loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Đây chính là chúng ta muốn đến địa phương. Diệp Thiên quay đầu ngắm nhìn bên người mỹ nhân sư phụ, nghi hoặc hỏi. Mỹ nhân sư phụ ân một tiếng, bên trong ở hòa thượng, vẫn là ni cô. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, lần nữa mở miệng nói, ta hiện tại thật đúng là hòa thượng cao hai trượng, sao, sờ không được ni cô đầu a? Vừa dứt lời, miếu thờ sơn son hồng môn, soạt, một tiếng, theo tiếng mà ra, từ bên trong sóng vai đi ra hai người tới. Diệp Thiên nhất thời quá sợ hãi, hai người này, hắn đều gặp, bên trái một người là Diêu Vân, nhan ra ba mỹ nhân mẹ kế, bên phải một người thì là Trương Hồng Ngọc, thiên kinh hoàng gia công tử bột hoàng trùng nuôi dưỡng ở nông thôn. Vì hắn sinh phía dưới một đứa con trai nữ nhân, chỉ bất quá, trước mắt Trương Hồng Ngọc, đầu người thân rắn, giống người mà không phải người, giống như rắn không phải rắn, đủ có vài chục mét trường xa thân thể, nằm dạp trên mặt đất, đầu trở xuống, gần 1/3 thân thể, dựng đứng lên, cùng Diêu Vân sóng vai mà đi. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiên mộng bức tới cực điểm, trong đầu không hiểu ra sao, căn bản nghĩ mãi mà không rõ cái này bên trong nội tình. Tại bên ngoài, mất tích bí ẩn Diêu Vân lại bị mỹ nhân sư phụ đưa đến không gian độc lập bên trong, có thể bảo toàn một cái mạng, hơn nữa còn thành mỹ nhân sư phụ nô lệ. Cái này khiến Diệp Thiên thật bất ngờ, chẳng trách mình không có thể tìm tới Diêu Vân, mà Trương Hồng Ngọc như thế nào lại biến thành quái vật. Càng làm cho Diệp Thiên trăm bề không được giải, lúc trước hắn mang theo thiên diện, tiến về thiên kinh nghĩ cách cứu viện bị bắt cóc Nhan Như Xương lúc, cùng Hoàng Trùng phát sinh tranh chấp, trong lúc vô tình hiểu được Trương Hồng Ngọc bi thảm tao ngộ. Cái kia thời điểm Trương Hồng Ngọc, tuy nhiên thần sắc uể oải, trạng thái rất kém cỏi, nhưng cũng vẫn là tiêu chuẩn nhân loại. Thế nhưng là lần này nhìn thấy Trương Hồng Ngọc lúc, Trương Hồng Ngọc lại thành trước mắt bộ dáng này. Diệp Thiên lặng lẽ liếc mắt một cái không có mỹ nhân sư phụ. Chỉ thấy mỹ nhân sư phụ một mặt lạnh nhạt, hiển nhiên cũng không tính vào lúc này. Vì hắn giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ, hắn dứt khoát không lên tiếng nữa. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy, mỹ nhân sư phụ dẫn hắn tới nơi này, khẳng định thâm ý sâu sắc. Nhìn thấy Diệp Thiên Diêu Vân hướng bên này đi tới nhẹ nhàng cước bộ, rất rõ ràng ngừng dừng một chút, nhưng lại rất nhanh khôi phục như thường, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Chỉ có Trương Hồng Ngọc thủy chung một mặt sùng bái kính ngưỡng kính nể thần sắc, nhìn qua mỹ nhân sư phụ, căn bản không có đem Diệp Thiên để ở trong mắt. Phù phù, ba bước bên ngoài, kinh sợ Diêu Vân theo tiếng quỳ xuống, run giọng nói, không biết chủ nhân quang lâm, không có từ xa tiếp đón, ta tội đáng chết vạn lần, còn xin chủ nhân hạ xuống trừng phạt. Mỹ nhân sư phụ như vô sự khua tay nói, đứng dậy nói chuyện. Diêu Vân theo lời sau khi đứng dậy, cung kính khom người đứng ở một bên. Chủ nhân đến, không biết vì chuyện gì? Trương Hồng Ngọc thanh tú ôn nhu trên mặt hiện ra một vệt hoan hỉ, giọng dịu dàng hỏi. Lúc này thời điểm trước kia quanh quẩn tại miếu thờ trên không xanh trắng hai đạo quang mang đột nhiên tiêu tán, hóa thành nhất thanh nhất bạch hai đầu lớn bằng ngón cái, dài một thước rắn, uốn lượn bơi lội, điện xạ mà tới, rơi vào Trương Hồng Ngọc hai vai, nho nhỏ xà đầu, hướng về phía mỹ nhân sư phụ liên tục chỉ vào, trong mắt càng là lóe ra cực kỳ nhân tính hóa ánh mắt. Đối mỹ nhân sư phụ tràn ngập cung kính và thuận theo. Hai đầu tiểu xà, tê tê, phun tín tử, tựa hồ chính đang nói chuyện, mà Diệp Thiên cũng tại thời khắc này nhìn thấy mỹ nhân sư phụ. Nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó, hai đầu tiểu xà lại như bay mà đi, chui vào miếu thờ đằng sau thâm sơn trong rừng, không thấy tăm hơi, thẳng đến lúc này, mỹ nhân sư phụ mới hít sâu một hơi, trịnh trọng sự tình mở miệng nói, ngôi miếu này vũ, trước kia chỉ là một tòa am đường, tên gọi từ hàng trai, lúc trước, Diêu Vân liên tiếp bị nam nhân thương tổn về sau, ta niệm ở trên thiên có đức hiếu sinh phần phía trên, cứu nàng một mạng, đem nàng an trí ở chỗ này, ta cứu ngươi muốn giết người, ngươi không biết oán trách ta đi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, mỹ nhân sư phụ sáng rực có thần ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt. Cùng Diệp Thiên ánh mắt nhìn nhau, Diệp Thiên vô cùng rộng lượng cười nói, đương nhiên sẽ không, ngươi cứu nàng, khẳng định có ngươi suy tính. Diêu Vân tuy nhiên đáng hận, ta cũng không thích cái này người, nhưng ta cùng với nàng không oán không cừu. Cùng ta có thù, là hắn không thể gặp người trượng phu xung quanh Ngô Trình. Cùng hắn cái kia coi trời bằng vung nhi tử Nhan Tiểu Hào. Xung quanh Ngô Trịnh Hòa Nhan Tiểu Hào đều đã vì chính mình hành động, đánh đổi mạng sống đại giới. Ta muốn là lại tiếp tục truy cứu Diêu Vân sai lầm, thì lộ ra rất không tử tế. Diệp Thiên lời này, làm cho Diêu Vân treo ở cổ họng con mắt một trái tim. Rốt cục vào lúc này rơi xuống đất, mà mỹ nhân sư phụ thì mặt lộ vẻ khen ngợi, khẽ gật đầu, như thế tới nói, vậy ta cứ yên tâm. Đang khi nói chuyện, mỹ nhân sư phụ lại đem Trương Hồng Ngọc đi tới nơi này tiền căn hậu quả. Giản lược nói tóm tắt nói với Diệp Thiên xuống, dựa theo mỹ nhân sư phụ thuyết pháp, lúc trước, Trương Hồng Ngọc lọt vào hoàng trùng bạo lực xâm hại về sau, sinh phía dưới một đứa bé, bí mật nuôi dưỡng ở nông thôn. Về sau, Hoàng Trùng cùng Diệp Thiên kết thù, bị Diệp Thiên ngược tàn, dẫn đến Hoàng gia tuyệt hậu. Vì Hoàng gia cơ nghiệp, có người kế tục, bách dưới sự bất đắc dĩ, Hoàng Trùng chỉ có thể đem Trương Hồng Ngọc cùng hài tử từ nông thôn mang về Thiên Kinh, quyết định tại lưu lại hài tử đồng thời độc chết Trương Hồng Ngọc, bởi vì Trương Hồng Ngọc thân phận hèn mọn đê tiện, không xứng với hoàng gia như thế hào môn cự phú. Hoàng Trùng kế hoạch bị mỹ nhân sư phụ sớm dự liệu được. Sau đó, ngay tại Trương Hồng Ngọc rời đi nông thôn đêm trước, mỹ nhân sư phụ cho Trương Hồng Ngọc một cái hóa xà kim đan. Đến tiếp sau tình thế phát triển, hoàn toàn ở Hoàng Trùng trong kế hoạch. Ngay tại Trương Hồng Ngọc bị rót vào độc dược lúc, hóa xà kim đan phát sinh tác dụng, đem nàng hóa thân thành một con rắn. Cái kia thời điểm Trương Hồng Ngọc đã biết được hoàng gia phụ tử hai người âm mưu, lửa giận ngút trời nàng, theo Hoàng Trùng trong tay, đoạt lấy hài tử, từ bệnh viện 19 tầng lầu phòng bệnh cửa sổ ném ra, đem hài tử tươi sống ngã chết. Ngay sau đó, lại đem hoàng gia phụ tử cùng thủ hộ tại trong phòng bệnh hoàng gia bảo tiêu toàn bộ giết chết về sau, đi vào từ hàng trai tĩnh tu đến bây giờ. Diệp Thiên tuy nhiên đối Trương Hồng Vân tao ngộ rất là đồng tình, nhưng lại càng không hiểu rõ mỹ nhân sư phụ dụng ý. Sau đó mở miệng lần nữa hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Theo ngươi nói nhiều như vậy, ta mục đích là muốn cho ngươi ở trên trời phủ khai mở một cái đạo tràng cho các nàng tu luyện. Mỹ nhân sư phụ trần chờ nhỏ giọng nói. Diệp Thiên sững sờ xuống thần, chợt vỗ ót một cái, cười to nói, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. chỉ là việc nhỏ, cũng bị ngươi phủ lên đến làm cho ta nơm nớp lo sợ. Đủ để đập một bộ bí ẩn mảng lớn. Loại chuyện này, ngươi tự mình làm chủ là được. Không cần cùng ta thương lượng. Thiên phủ phạm vi lớn như vậy. Khai mở đạo tràng dùng không bao lớn diện tích. Nhìn lấy mỹ nhân sư phụ cùng Diệp Thiên hai người. Đối thoại, Diêu Vân cùng Trương Hồng Ngọc hai mặt nhìn nhau. Các nàng trong ấn tượng mỹ nhân sư phụ là chí cao vô thượng thần minh. Đã nói là làm cho người vui lòng phục tùng thuận theo nàng tuyên bố tất cả ý nguyện. Nhưng là bây giờ, dạng này một cái thần minh, vậy mà tự hạ thân phận, hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Cái này khiến kiến thức rộng rãi Diêu Vân ngửi được một chút không bình thường khí tức. Ta đã thành ngươi nữ nhân. Loại chuyện này, ta sao có thể tự ý tự làm chủ, không thương lượng với ngươi đâu. Mỹ nhân sư phụ rất nghiêm túc đáp lại nói. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tha cho như thế nhất đại cái ngoặt. Đây mới là mỹ nhân sư phụ chính thức mục đích. Mỹ nhân sư phụ làm như vậy mục đích, chính là vì để cho mình minh bạch, chính mình trong lòng nàng địa vị. Sư phụ, không dùng dạng này. Người đối giữa nam nữ ở chung khái niệm, thật cần phải sửa đổi một chút, giữa chúng ta là bình đẳng, không tồn tại ai so với ai hơn người một bậc, người cần phải bắt chước một chút Victoria, nàng hiện tại đối với ta thái độ, ngay tại dần dần chuyển biến, rất bất đắc dĩ Diệp Thiên, lời nói thâm thía khai đạo mỹ nhân sư phụ, ta hy vọng các ngươi trở thành ta nữ nhân, mà không phải nữ nô. Không có người nào sinh ra liền nên kém một bậc. Lúc này hai người nghiêm chỉnh đổi thân phận. Diệp Thiên mới là sư phụ, mà mỹ nhân sư phụ thì là học sinh. Loại thân phận này tương phản, thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng có mấy lời hắn không thể không nói. Tốt a, ta tận lực thử nghiệm cải biến. Mỹ nhân sư phụ khàn giọng đáp lại nói. Xoay chuyển ánh mắt, mỹ nhân sư phụ lại nhìn phía Diêu Vân cùng Trương Hồng Ngọc hai người. Các ngươi vị trí mảnh không gian này, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Ta lần này tới tìm các ngươi, chính là vì đem ngươi mang về đến trong Hồng Trần. Từ đó về sau, các ngươi ngay tại thiên phủ tu luyện, trở thành thủ hộ thiên phủ hữu sinh lực lượng. Minh Bạch, Diêu Vân cùng Trương Hồng Ngọc hai người cùng kêu lên hồi phục. Diệp Thiên một đoàn người trở lại thiên phủ lúc, để Diệp Thiên cảm thấy chấn kinh là, bên ngoài thời gian đã qua chỉnh một chút 7 ngày 7 đêm. Hiển nhiên là xem thấu Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng mỹ nhân sư phụ. Rất có kiên nhẫn giải thích nói, ta khai mở cái kia 1 giờ trong không gian, thời gian lưu tốc so ngoại giới chỉnh một chút chậm vô số lần. Tại cái kia tiểu thời không, ngắn ngủi mấy câu giao lưu, nhưng ngoại giới đã trải qua mấy ngày nữa thời gian, nếu như thời gian dài ở vào cái kia giờ hư, không, có thể hay không trì hoãn sinh mệnh, đã đạt tới trường sinh bất tử cấp độ. Diệp Thiên như có điều suy nghĩ truy vấn, mỹ nhân sư phụ chậm rãi lắc đầu, sẽ không, mỗi một cái thời không không gian cùng thời gian pháp tắc đều là cố định, giả dụ đem một cái số tuổi thọ 100 tuổi nhân loại đưa vào cái kia giờ hư không, cái này người cũng không có khả năng sống đến 101 tuổi. Bởi vì hắn sinh mệnh mật mã là hắn ngoại giới tổ tiên, hoặc là nói là nhân loại tại vô cùng năm tháng bên trong tiến hóa bên trong cố định xuống, cái kia giờ hư không không có khả năng cải biến hắn sinh mệnh mật mã. Theo hắn xuất sinh bắt đầu tính toán, ngoại giới thời gian, một khi đến 100 năm thời điểm, cái này người liền sẽ lúc còn nhỏ trong không gian chết đi. Mà tiểu thời không người, đến ngoại giới, cũng có được cùng ngoại giới người tiến vào tiểu thời không một dạng tình cảnh, cũng sẽ ở cái kia chết thời điểm chết đi. Tại các ngươi thời không, căn bản cũng không có trường sinh bất tử, tu luyện mục đích chỉ có thể chậm lại tử vong hàng lâm cước bộ. Đừng nói là các ngươi, thì liền đại hoang vực người cũng cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Nguyên lai tất cả mọi thứ, kết quả là đều là công dã tràng. Ngươi cũng không cần thất lạc, có sinh thì có tử, chết sống có số, thiên lý tuần hoàn, đây là thiên đạo quy luật, bất kỳ một cái nào thời không người đều không thể tránh được. Đang khi nói chuyện, mỹ nhân sư phụ tự mình đem Diệp Thiên từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Từng câu bao hàm thâm ý khuôn vàng thước ngọc, đưa vào Diệp Thiên trong tai, để Diệp Thiên từ đáy lòng thể hồ quán đính cảm giác. Ta đã sống hơn 1000 năm, ta kéo dài sinh mệnh phương pháp, đơn giản cũng là thần hồn hóa thân, không ngừng mượn nhờ thần thông, để chính mình sinh mệnh tại thời gian trường hà trung lưu truyền. Loại hiện tượng này, ở trong mắt các ngươi, thì bị các ngươi hiểu thành trường sinh bất tử. Các ngươi cái thời không này người, vài vạn năm đến, đều đang theo đuổi cái gọi là trường sinh, nỗ lực đánh phá hư không, tiến vào một cái khác thời không, thu hoạch được vĩnh sinh bí mật. Thế mà, làm bọn hắn tránh thức đến cái thời không kia thời điểm, đều sẽ cảm thấy thất vọng. Hai hàng, Long Ngạo Thiên, Tà Nguyệt Đại Sư ba người đều là theo một cái khác lúc không trở lại. Bọn họ đối với cái này, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại vô tận năm tháng bên trong, các người cái thời không này bên trong, tài năng xuất chúng, hạng người kinh tài tuyệt diễm, một khi đến một cái khác thời không, 89/10 đều chỉ có thể biến thành ti tiện con kiến hôi. Cho người ta làm trâu làm ngựa, liền xúc sinh cũng không bằng. Thật đáng buồn là, các ngươi cái thời không này bên trong, nhiều đời người đều tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía tuyệt vọng thâm uyên. Tại thiên đạo pháp tắc phía dưới, bất luận cái gì thời không bên trong người, đều khó có khả năng nghịch thiên mà đi. Cho dù đến ta cấp độ này, cách mỗi 100 năm, liền sẽ có tam tai lục kiếp hạ xuống. Trốn được, thì nhiều 100 năm thọ mệnh, nếu là tránh không khỏi. Ha ha, biến thành cho bụi, nghiền xương thành cho, thiên đạo pháp tắc tuyệt đối công bình. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Phải biết, đại đạo mênh mông công dã tràng a. Một tiếng cảm khái bên trong, mỹ nhân sư phụ mang theo Diêu Vân cùng Trương Hồng Ngọc hướng lên trời phủ phía sau núi, phá không mà đi, chỉ có Diệp Thiên vẻ mặt hốt hoảng ngồi dưới đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?